Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 33, chương 34 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 33 Nam Đồng lập tức giới thiệu nói, ta kêu Nam Đồng. Là tiểu nhiễm tỷ tỷ, Bạc Phong tầm mắt dừng ở Nam Đồng trên người, nhìn vài lần sau. Lại nhìn về phía trên giường cái kia rót thuốc ngủ mới thành thật người, đồng dạng đều là nam. Ra, dậy ra hoàn toàn không giống nhau, Bạc Phong lên tiếng ân, Nam Đồng càng thêm ngượng ngùng, đều. Nói Bạc Phong học trưởng cao lãnh không được, hiện giờ tiếp xúc gần gũi. Bạc Phong học trưởng vẫn là thực dễ nói chuyện a, Nam Đồng cúi đầu. Nghĩ đến tìm từ, hoàn toàn đã quên phía sau nằm ở trên giường muội muội, Bạc Phong mí mắt buông xuống. Duỗi tay, đem gác lại ở trước giường bệnh áo khoác lấy lại đây, chuẩn bị rời đi, Nam Đồng vừa thấy Bạc Phong. Phải đi, vội vàng mở miệng, Bạc Phong học trưởng, ngài cứu muội muội, thật không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi, Bạc Phong thanh âm không hề phập phồng, ngươi muội. Muội sẽ còn, không còn. Cũng muốn còn, hắn đem áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay. Đi ra ngoài, lạch cạch theo áo khoác nghiêng. Một đồ vật từ túi tiền trung rớt ra tới, Nam Đồng nhìn trên mặt đất kia nhăn rúm gió màu hồng phấn. Phong thư, cảm thấy có chút quen mắt, đang muốn nhặt lên, kết quả bị mặt khác một con thon dài tay nhặt đi. Rồi, Bạc Phong vừa thấy này phong thư, vốn dĩ dĩ vãng sự. Bị câu lên, khuôn mặt liền lạnh hơn nếu băng xương, mà Nam Đồng đang xem đến mặt trên chữ viết lúc. Sau, quay đầu lại nhìn xem nằm ở trên giường Nam Nhiễm. Nhìn lại Bạc Phong, sắc mặt càng đỏ, Nam Nhiễm đây là đem tin cho Bạc Phong học trưởng. Bạc Phong học trưởng vẫn luôn lưu chữ. Nam Đồng cúi đầu, thanh âm đều ở cao hứng run rẩy, học trưởng. Nguyên lai ta viết tin ngươi vẫn luôn lưu trữ, nàng sợ chính mình viết thư tình bị người lợi dụng, mặt trên không có nàng tên, cũng không có viết Trình Văn Hoắc tên, chính là một phong biểu đạt thích tin, liền tính là có người muốn tìm nàng phiền toái, cũng hoàn toàn tìm không thấy nàng trên người, rốt cuộc này thư tình là Nam Nhiễm đưa ra đi, đương nhiên, mỗi lần Nam Nhiễm đi đưa thư tình. Nàng đều sẽ công đạo hảo, chỉ có thu thư tình người biết. Này thư tình chủ nhân rốt cuộc là ai, đại khái. Này tâm tư kín đáo là tùy nàng mẫu thân, nơi trốn đều chọn không ra sai tới, thế cho nên sau lại. Tất cả mọi người tưởng nguyên thân phát điên truy Trình Văn Hoắc. Khiến cho các nữ sinh bất mãn đối địch cùng xa cách Bạc Phong lạnh như băng xương bộ dáng. Đang nghe đến nàng lời nói lúc sau. Hơi dừng lại, đen nhánh đôi mắt nhìn Nam Đồng, nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, người viết. Nam Đồng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời, chỉ là điểm điểm đầu, một hồi lâu không có nghe được Bạc Phong nói. Nàng ngẩng đầu đi xem mơ siêu liền nhìn đến Bạc Phong đã đem kia phong thư tình lại lần nữa trang tới. Rồi trong túi, Bạc Phong môi thoáng gợi lên, bất quá thực mau. Liền biến mất không thấy, hắn như cũ như lúc ban đầu tự phụ hờ hững. Làm người không dám tới gần, nửa ngày sau. Hắn lại chưa nói cái gì. Xoay người rời đi, đương Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau giữa trưa, bởi vì thuốc ngủ cộng thêm phát sốt tác dụng, nàng ngủ một ngày một. Demersiu mở mắt ra thời điểm. Thân thể như cũ mệt mỏi, bất quá. Nàng ý thức nhưng thật ra thanh tỉnh không ít, khắp nơi nhìn. Không còn có phía trước kia phó tối tăm dọa người bộ dáng, ngược lại bởi vì phát sốt. Nhìn qua ngoan không ít, Bạc Phong ngồi ở sofa chỗ. Chính cầm laptop xử lý sự tình, nhìn đến trên giường bệnh có động tĩnh. Hắn dừng lại, mở miệng tỉnh. Nam Nhiễm xoa xoa giữa mày, từng tí đã đánh xong, cho nên nàng hiện tại trên tay trừ bỏ một cái đại. Bao, cũng không có chát bất luận cái gì kim tiêm mơ siêu lúc này. Cửa phòng bệnh truyền đến tiếng đập cửa. Tấu chương xong, hết chương.